The Gamer Hệ Thống, chương 700, Anthem Yukovic, góc truyện audio.com, tên nhóc đó là cái quái gì vậy? Ta đã sử dụng tới năng lượng phép thuật ẩn giấu dưới lòng đất của đảo Tenro để tạo ra vụ nổ đó mà nó vẫn không hề hấn gì. Azuma nhanh chóng di chuyển về phía trung tâm của hòn đảo mà kệ đi, dù sao với sức của ta cũng khó lòng mà chiến thắng được thằng nhóc đó, ta nên thực hiện kế hoạch mà hội trưởng Hades đề ra thôi. Azuma nhanh chóng đi tới gần thân cây cổ thụ khổng lồ ở giữa đảo Tenro và lập tức đưa tay ra và bắt đầu nhập vào trong thân cây. Soạt, đúng lúc này hắn trong hình dạng của Tengu xuất hiện trước mặt của Azuma khiến tên này giật mình. Hết đường chạy rồi đúng không? Hắn nhìn Azuma nói, đừng có ngạo mạn nhóc con, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý như thế nào khi phép thuật của ngươi biến mất. Azuma quát lên, lúc này Azuma đang kết nối với thân cây cổ thụ kia, từ đó hắn ta có thể loại bỏ phép thuật đặc biệt được đặt lên trên cây cổ thụ này để chúc phúc cho những thành viên có hội huy của Fairy Tail, và từ đó tên Azuma này có thể hút đi ma lực của những pháp sư có dấu ấn của Fairy Tail. Pháp sư mà mất đi ma lực thì cũng đồng nghĩa với việc mất đi 99% sức mạnh của mình và thậm chí còn có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng bởi ma lực cạn kiệt khi đang chiến đấu là việc cực kỳ nguy hiểm. Chỉ có điều hắn mặc dù mang theo huy hiệu của Fairy Tail thật nhưng nếu muốn hút cạn ma lực của hắn thì quá mức ngu xuẩn, bởi hắn chỉ cần chuyển đổi ma lực thành dạng năng lượng khác là tên này sẽ chẳng thể nào hút đi ma lực của hắn. Nhưng không chờ tên này kịp hợp nhất hoàn toàn với cây cổ thụ kia thì hắn đã ra tay trước rồi. Senpo Mokutong, Mokuryu no Jutsu, Xiên Pha Mu Đan Tiên Pháp Mộc Độn, Mộc Long Chi Thuật, gào, một con rồng bằng gỗ xuất hiện và lập tức lao về phía Azuma, cái miệng to lớn của nó há ra chuẩn bị cắn vào người tên Azuma. Nhưng lúc này Azuma lại không hề sợ hãi chút nào mà đứng im ở đó nhìn về phía hắn với vẻ đắc ý. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi quên là phép thuật cây cối không có tác dụng với ta ư? Azuma vừa nói dứt câu thì con Mộc Long đã cắn ngang người hắn ta, nhưng trên mặt của Azuma lại chẳng hề tỏ ra đau đớn chút nào cả. Ha ha ha, đòn tấn công của ngươi chỉ vô dụng thôi. Lúc này nửa thân dưới của Azuma đã hòa vào con Mộc Long và tên này đang cười lớn chế nhạo hắn. Nhưng ngay lập tức nụ cười của Azuma lại khựng lại khi nhận ra cơ thể mình đang dần hóa thành đá. Chakra tiên thuật là loại chakra cực kỳ đặc biệt, nếu không biết điều chỉnh mà tự ý để cho năng lượng tự nhiên lọt vào thân thể thì kẻ đó sẽ lập tức bị hóa thành đá. Năng lượng tự nhiên ở trong chakra tiên thuật của hắn không phải là Edenano của thế giới này, và tên Azuma lại càng không có chút khái niệm nào về chakra nên ngay lập tức bị hóa thành một tảng đá. Giác, con Mộc Long nghiến răng một cái và thân thể của tên Azuma lập tức vỡ tan ra thành nhiều mảnh. Với cái chết của Azuma thì những tên thuộc hạ mạnh nhất dưới trướng của Hades chỉ còn lại Anchia và Blue Note mà thôi. Lúc nãy khi di chuyển hắn đã cảm nhận được khí của Gildas cùng với Free và Big Slow vốn đã rời khỏi đảo, giờ đã quay trở lại thì liền yên tâm. Tên Blue Note thì đã có Gildas chăm sóc nhiệt tình rồi thì hắn chỉ cần đi tìm Anchia là được. Bầu trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa biển cùng với những cơn gió mạnh xua tan đi cái nóng hầm hập tại đảo Tenro. Ở sâu bên trong khu rừng trên đảo, một cô gái mang theo một tên thanh. Góc truyện audio.com, Niên đang bất tỉnh đi tới trước mặt của một cô bé tóc hồng đang ngồi ôm đầu gối trên một khúc cây. Chị Anchia, chị tìm được Zireb rồi sao? Melody nhìn Anchia mang theo Zireb tới thì mừng rỡ nói. Zireb vốn dĩ đang kiềm chế sức mạnh của mình, sau đó lại còn bị hắn đập vụn xương cốt toàn thân nữa, thì sau khi chui ra khỏi lòng đất hắn ta đang ở trong trạng thái cực kỳ yếu ớt. Chính vì vậy khi Anchia tìm được Zireb mới thoát ra khỏi lòng đất không bao lâu thì đã có thể dễ dàng đánh bại hắn ta, và định áp giải về thì gặp được Melody. Chúng ta nên rời khỏi đây trước khi tai mắt của Hades phát hiện ra, Anchia nói với Melody. Nhưng em vẫn chưa tìm được Grey, Melody nói. Mặc kệ tên Grey đó đi, bây giờ chúng ta nên đưa Zireb rời khỏi đây đã, Anchia nở một nụ cười nham hiểm. Đến khi Zireb trở thành người của ta thì lúc đó đừng nói là tên Grey mà cho dù có là Hades cũng không thể cản được chúng ta. Vậy thì không biết ta có thể cản được cô hay không? Bỗng một giọng nói vang lên khiến cho Anchia và Melody giật mình. Ngay lập tức họ nhìn về phía sau và phát hiện ra có một người thanh niên đang đứng dưới màn mưa nhìn bọn họ. Hỏa Long Anchia có chút e ngại mà hơi dịch sang cản trước mặt của Melody. Nước mưa khiến cho mái tóc của hắn rủ xuống che khuất một phần khuôn mặt nhưng vẫn để lộ ra đôi mắt của hắn. Hắn lấy tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng của mình ra phía sau và nhìn về phía Anchia và Melody. Đã lâu rồi ta mới gặp lại cô đấy, kể từ khi ở trên đảo Garuna hắn không thèm để ý tới việc Zireb đang được Melody mang trên lưng. Melody, em hãy mang theo Zireb đi trước đi, chị sẽ ngăn cản tên này rồi sẽ đuổi theo ngay, Anchia nói với Melody. Melody do dự nhìn Anchia một lát rồi lại nhìn hắn, cuối cùng thì cô bé cũng lựa chọn nghe theo yêu cầu của Anchia mà mang theo Zireb rời đi trước. Khi Melody đã đi rồi thì Anchia mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó nhìn về phía hắn. Cô bé đó có vẻ như là rất yêu quý cô đấy nhỉ, hắn nở một nụ cười quái dị nhìn Anchia và có vẻ như cô cũng rất quan tâm đến cô bé ấy. Ngươi đừng hòng đụng vào Melody, Anchia như con mèo bị giẫm phải đuôi mà lông tóc dựng đứng lên cảnh cáo hắn. Quả thật là Anchia rất quan tâm đến Melody, cô coi Melody như con gái của mình và Melody cũng yêu quý Anchia như một người mẹ. Mặc dù hai người không ai nói ra cảm xúc của mình nhưng họ đều biết đối phương quan trọng đến thế nào đối với mình. Anchia biết rõ sự lợi hại của hắn, lần trước ở đảo Garuna Anchia đã thấy hắn sử dụng một ngọn lửa đen dễ dàng nung chảy Aisel do mẹ của cô là ơ tạo ra bằng ý chí của mình. Chính vì vậy nên Anchia mới để cho Melody mang Zireb rời đi trước để tránh nguy hiểm. Bình tĩnh đi, nếu không phải tình thế bắt buộc thì tôi sẽ không ra tay với phụ nữ và trẻ em đâu, hắn cười. Vậy thì ta đây phải cảm ơn ngươi rồi, Anchia nở một nụ cười lạnh lùng, sau đó thì bỗng nhiên chỉ tay một cái và một quả cầu thủy tinh liền xuất hiện và lao thẳng về phía hắn. Không dừng ở đó, hàng loạt những quả cầu thủy tinh xuất hiện từ khắp mọi hướng tấn công hắn. Đây chính là một loại phép thuật thời gian của Anchia, cô tập hợp những quả cầu thủy tinh từ dòng thời gian khác nhau và tập hợp chúng ở cùng một dòng thời gian hiện tại. Mỗi một dòng thời gian khác nhau sẽ tồn tại những khả năng khác nhau nên Anchia có thể lục tìm những dòng thời gian mà có những quả cầu thủy tinh đang bay theo hướng mình muốn và sáp nhập chúng vào dòng thời gian thực tạo ra hiệu quả như bay. Góc truyện audio.com giờ, chỉ tiếc cho Anchia là Kenbunsoku no Haki của hắn đã sớm đạt tới mức độ có thể nhìn trước được tương lai nên cho dù Anchia sử dụng dòng thời gian nào cũng không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Hắn dễ dàng lách mình tránh né những quả cầu thủy tinh và nhanh chóng tiếp cận Anchia và tóm lấy cánh tay của cô. Khi mà Anchia chuẩn bị sử dụng phép thuật thời gian thì hắn nói. Loại phép thuật đó không có tác dụng đâu, trước khi cô kịp sử dụng phép thuật thì tôi hoàn toàn có thể bẻ gãy cánh tay này, hắn cười. Nếu cô dùng phép thuật để đẩy nhanh thời gian giúp cánh tay lành lại thì cô sẽ tiêu hao chính tuổi thọ của mình, còn nếu như quay ngược thời gian thì mặc dù có thể tạm thời ngăn cản những vết thương nhưng cứ như vậy thì những vết thương sẽ dần chồng chất và khi dòng thời gian trở lại bình thường cô sẽ phải hứng chịu một tổn thương cực lớn, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phép thuật thời gian không phải là vô địch, đặc biệt là khi nó không thể tác động lên dòng thời gian của bất kỳ sinh vật sống nào ngoại trừ Anchia nên cô mới luôn mang theo một quả cầu thủy tinh để phụ trợ mình tấn công. Đừng có mà coi thường ta. Ta chính là người đứng đầu trong Rengoku no Nana Kenjoku, Anchia bỗng nhiên nắm chặt bàn tay của cánh tay đang bị hắn nắm lấy, sau đó thì đưa bàn tay kia lại gần, tư thế này giống hệt tư thế sử dụng băng thuật của Grey Imex. Rosenkroner tường vi chi vương quan. Một dàn hoa tường vi bằng băng màu tím bắn ra từ lòng bàn tay của Anchia. Hắn đã sớm dự liệu chiêu này của Anchia nên ngay khi những sợi dây leo băng đầy gai nhọn chuẩn bị quất vào người hắn thì thân hình hắn liền lóe lên. Bỗng hắn xuất hiện ở phía sau lưng của Anchia, sau đó bất ngờ ấn mạnh cơ thể cô ngã xuống mặt đất và dùng tay giữ chặt đầu của cô. Bõm, Anchia bị hắn ấn xuống gần một vũng nước khiến cho cô hơi bị sặc một chút nên hắn hơi thả lỏng tay cho Anchia có thể ngẩng đầu lên thở. Đó có phải là băng thuật của ơ không? Phép thuật của cô đã gần đuổi kịp mẹ mình rồi đấy, hắn nói. Cứ giúp Anchia có thể đứng ở ngôi vị mạnh nhất trong số 7 người của Rengoku no Nana Kenjoku không phải là phép thuật thời gian mà là băng thuật của mình. Phép thuật thời gian mặc dù mạnh nhưng hạn chế rất lớn và uy lực cũng không mạnh, chỉ có thể phát huy tác dụng mạnh nhất trong tùy từng trường hợp mà thôi. Đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ta, Anchia tức giận quát lên. Cách chương.